Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 049 đủ kiểu xoắn suýt Narumi. Một đường ở đùa Conan phân đoạn bên trong vui vẻ vượt qua. Không lâu, buổi chiều 2:3 giờ tả hữu, phà đến đảo Ánh Trăng. Kogoro ba người cùng hắn chào hỏi sau tách ra. Nói là đi tìm quán trọ ở lại. Kỳ thực là đi tìm bộ ngành liên quan. Điều tra trụ dân sổ tay. Dự định trước tiên biết rõ Asokeji tin tức. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn không biết. Asokeji chính là chết vào hơn 10 năm trước. Cái kia chàng thảm án diệt môn nghệ sĩ piano. Dùng, phân tích, năng lực, đại thể qua một lần đảo Ánh Trăng vị trí địa lý phân bố sau. Shirakawa Yu mang theo vali du lịch cỡ lớn. Liền như là một cái ngoại lai du khách như vậy. Ở đảo bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Chỉ có điều, hắn không vội vã trước tiên đi tìm khách sạn ở. Mà là đi tới đến một nhà không đáng chú ý phòng khám bệnh phụ cận. Ở nơi đó, có một tên nữ bác sĩ. Narumi Asai. Không, nói chuẩn xác, là xem ra như nữ bác sĩ. Kỳ thực là đáng yêu con trai. Cũng chính là cái gọi là nữ trang đại lão. Đương nhiên, này cũng không phải dị trang đam mê, mà là vì che giấu thân phận báo thù. Narumi Asai, nguyên danh Asokeji, là mười mấy năm trước chịu khổ diệt môn Asokeji nhi tử. Lúc đó bởi người yếu nhiều bệnh, vào ở bệnh viện tránh được một kiếp may mắn còn sống sót. Hiện nay giả gái, đổi thành cha mẹ nuôi dòng họ, lấy bác sĩ thân phận trở lại đảo Ánh Trăng. 2 năm trước, ở tiền nhiệm thôn trưởng tắt thở ngày ấy, hắn điều tra rõ hơn 10 năm trước chân tướng của sự kiện. Hại chết phụ thân người, chính là hiện tại đảo bên trong nhà tư bản Kawashima, đương nhiệm thôn trưởng Kuroiwa, cùng với tâm lý xuất hiện bệnh tật, cả ngày trạch ở nhà phổ thông thôn dân Nishimoto, liền, chết vào bệnh tim tiền nhiệm thôn trưởng, trở thành cừu hận dây dẫn lửa. Dấy lên Narumi muốn báo thù giết người ý nghĩ. Hắn quyết định nhường giết chết phụ thân hung thủ nợ máu trả bằng máu. Ở Ánh Trăng biểu diễn bên trong, đưa những này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật người mang tội giết người xuống địa ngục. Có điều, hắn chỉ là cái phổ thông bác sĩ. Bác sĩ vốn là cứu sống nghề nghiệp. Hiện tại nội tâm của hắn còn có không ít xoắn suýt. Đến tột cùng có muốn hay không thực thi kế hoạch. Vì lẽ đó, ở mấy ngày trước, hắn vừa ủy thác Kogoro trinh thám phòng làm việc, hy vọng trinh thám có thể tham gia điều tra, vì hắn đào móc chân tướng, giữ gìn lẽ phải. Mặt khác, hắn lại ủy thác có thể so với vạn năng công ty như thế phòng tình báo. Nếu như trinh thám không thể thế hắn lên tiếng, vậy hắn liền dự định nhường phòng tình báo hiệp trợ hắn phạm án giết người. Bốc cháy lên hừng hực nghiệp chướng chi hỏa. Narumi vừa bắt đầu cũng không biết phòng tình báo. Loại này đô thị truyền thuyết giống như phòng làm việc tồn tại. Đúng dịp không khéo. 2 năm trước ở trước mặt hắn trái tim tê liệt chết đi tiền nhiệm thôn trưởng. Vừa vặn nắm giữ một tấm phòng tình báo danh thiếp. Lúc này mới nhường hắn có ủy thác con đường. Có thể nói, đối với Kogoro ủy thác đại diện cho Narumi thiện một mặt. Đối với phòng tình báo ủy thác. Nhưng là đại diện cho Narumi mặt ác, vừa hy vọng có một vị thiên sứ, có thể ngăn cản hắn báo thù, vừa hy vọng có một vị ác ma, có thể hiệp trợ hắn báo thù. Đây chính là Narumi bác sĩ lúc này cực kỳ phức tạp nội tâm trạng thái. Shirakawa Yu ở trong lòng hồi tưởng một đợt cố sự sau. Mở ra phân tích, quét vòng Narumi thân thể số liệu, sau đó lại lặng lẽ vỗ chương chiếu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi tới trong rừng cây nơi kín đáo, cùng Jin đi cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Jin lại không hé răng. Không thể không nói Jin cẩn thận trình độ thành tâm cao quá mức. Nghe điện thoại các loại đối phương mở miệng trước, lấy này phán đoán có hay không gặp nguy hiểm cái gì. Đều là cơ bản thao tác. Shirakawa Yu cười, lão Jin à, ta đến đảo Ánh Trăng. Nơi này gần nhất ở tổ chức thôn trưởng tuyển cử. Người bên kia thế nào? Không cần lo lắng. Ta người ngày mai qua. Jin không cái gì tâm tình, trầm giọng nói rằng, kia Soa Sơ, người chỉ cần tốc độ giải quyết đi những người kia là được. Không vấn đề, có điều ta cần lão Jin ngươi giúp ta cái việc nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin trầm mặc dưới hỏi, gấp cái gì? Giúp ta tuyển vài món nữ trang ngày mai mang đến, xem như là ta công cụ gây án. Shirakawa Yu hững hờ nói xong, dùng khác một bộ điện thoại cho Jin phát đi vài tờ hình ảnh. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này mấy bộ quần áo, chính là hắn phân tích đi ra. Narumi Asai xuyên cái kia một bộ, đồng thời các loại kích cỡ đều là công khai đánh dấu. Tỉ mỉ vô cùng, ngoặc kép chấm hỏi, thu được hình ảnh Jin trầm ngâm chốc lát. Nữ trang, nhưng rõ ràng là nam nhân kích cỡ. Chẳng lẽ cái tên này muốn chính mình dùng? Ám sát thời điểm hóa trang sắm vai thành nữ nhân. Jin theo thói quen đốt điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Ân, tuy rằng không làm rõ được Shirakawa Yu mục đích, nhưng hắn vẫn là trong điện thoại ngữ khí không đổi đáp ứng. Ngược lại mấy bộ quần áo mà thôi. Đối với tổ chức tới nói không quan hệ đau khổ. Đối phương sở dĩ tìm hắn đến giúp đỡ, phỏng chừng cũng chỉ là lo lắng con đường vấn đề đi. Có thể, kia Soa Sơ này cẩn thận tính cách, là thật sự nhường hắn càng xem càng hợp mắt. Cúp điện thoại, Jin Hanh cười một tiếng, trong lòng rất là thỏa mãn. Một bên khác, Shirakawa Yu cùng Jin liên lạc xong, đẩy vali du lịch cỡ lớn, đang định đi ra ngoài tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Lại phát hiện, Kogoro đoàn người dừng lại ở cửa phòng khám bệnh, đang cùng Narumi bác sĩ trò chuyện. Kogoro đoàn người hướng về hắn tìm hiểu công dân quán. Narumi lấy này phân tích, liền hoài nghi bọn họ là Tokyo đến trinh thám. Liền, Narumi điên cuồng đang nói chuyện bên trong ám chỉ đối phương điều tra. Vô tình hay cố ý kể ra không ít liên quan với thôn trưởng dự bị tình báo. Nhưng rất đáng tiếc, Kogoro căn bản cùng hắn không giống sóng điện, càng không nghĩ tới ủy thác bọn họ đến đây điều tra. Chính là vị này tướng mạo dịu dàng bác sĩ. Cho tới Conan, tâm tư cũng hoàn toàn đặt ở Shirakawa Yu cùng với Hắc Hổ A Phúc trên người. Hoàn toàn không làm sao phân tích Narumi nói. Được rồi, bác sĩ tiểu thư, chúng ta đối với thôn trưởng tuyển cử một chút hứng thú đều không có. Có thể không phiền phức ngươi nói cho chúng ta công dân quán ở chỗ nào? Kogoro hơi không kiên nhẫn vung vung tay nói rằng. Điều này làm cho Narumi trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện thất vọng. Nhưng sau đó vẫn là một mặt mang cười. Vì là mấy người chỉ rõ phương hướng con đường. Sau khi Kogoro mấy người cáo từ, đi tới công dân quán điều tra, Narumi ở nguyên mà nhìn Kogoro bóng lưng, khẽ thở dài một hơi. Xem ra, vị này dâu mép trinh thám tiên sinh, có vẻ như cũng không thể thay mình giữ gìn lẽ phải đây. Nghĩ muốn báo thù, vẫn là cần nhiễm máu tê sao? Đợi đến Kogoro rời đi, đang nghĩ, Narumi sau lưng vang lên một đạo sang sảng sạch sẽ âm thanh. Này tương đương, bác sĩ tiểu ca, ngươi nhìn qua, thật giống có cái gì phiền lòng sự tình đây. Narumi theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một tên lôi kéo vali du lịch tuổi trẻ du khách. Chính hướng hắn phất tay chào hỏi. Hắn thầm nghĩ tình trạng của chính mình cũng thật là kém cỏi. Thậm chí ngay cả tùy tiện một cái du khách người qua đường cũng có thể đọc hiểu. Có điều các loại, hắn mới vừa nói tiểu ca. Narumi hơi sững sờ, đối phương nhìn thấu mình giới tính. Không thể nào, đây chính là chính mình bí mật lớn nhất. Coi như là mỗi ngày tiếp xúc thôn dân cũng không biết. Narumi trong lòng kinh ngạc không thôi. Có thể ở bề ngoài, vẫn là giả vờ nghi hoặc méo mó đầu, phảng phất nghe không hiểu Shirakawa Yu ý tứ, nghi hoặc lặp lại, ây, bác sĩ tiểu ca, là chỉ ta sao? Tiếng nói của hắn thiên hướng trung tính, dịu dàng êm tai, người bình thường nghe âm thanh nhìn bên ngoài, nhất định sẽ theo bản năng sắp thành thực phán đoán vì là nữ tính. Có thể ở, phân tích, trước mặt, bất kỳ cao siêu ngụy trang chỉ là phí công. Shirakawa Yu hơi cười, không tiến thêm một bước nữa lột hắn áo. Bí danh, chỉ là nhẹ nhàng chỉ trỏ chính mình huyệt thái dương, nói rằng, đôi mắt này, nhìn thấu quá nhiều, nếu ngươi không muốn thừa nhận, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Bác sĩ tiểu thư, hắn rất là tùy ý sửa lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bí mật lớn nhất bị nhìn thấu. Narumi trong lòng có chút không thoải mái. Ngươi là người nào? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.